Chương 4459 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn thông tin lộ. Người đăng, Quách Tĩnh nới lỏng tay. Dạ Tử Mị trực tiếp buông lỏng tay ra mà tùy theo, cái này một cổ có thể bao trùm chúng sinh, trấn áp hết thảy ý chí. Trực tiếp tán loạn mà trong nháy mắt này, Long Phi cũng là cảm giác được trong thức hải đột nhiên. Trống rỗng, khi một đạo thức tỉnh vĩnh sinh chi lực cũng tự hồ đã mất đi dựa. Vào, dần dần quy về hư vô im lặng. Long Phi trong lòng sinh ra một loại cô đơn cảm giác mà cũng tại lúc này, theo Long Phi trong thức hải vĩnh sinh chi lực tiêu tán. Cái này ép áp thiên địa ý chí rốt cục biến mất không thấy gì nữa, Sơn Hải Tông ba người cũng khôi phục bình thường, từ thống khổ cùng dày vò. Bên trong tránh thoát, Long Phi cố tự trấn định xuống tới, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì. Đã lời nói đã nói rõ, vậy ta cũng liền không ẩn giấu đi. Phàm là đối nữ nhân ta bất kính người, bất kể là ai, mặc kệ phía sau là ai, liền một chữ giết. Ai ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Hiện tại các ngươi còn muốn tiếp tục không? Lạnh lùng nói, Long Phi trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, biểu hiện được đúng mức, cho dù là vĩnh sinh chi lực đã tiêu tán cũng vẫn như cũ trên khí thế cường thế nghiền ép. Mà Sơn Hải Tông chủ ba người vào lúc này cũng bị Long Phi hù dọa, trong mắt hận ý ngập trời, cực kỳ không cam lòng, nhưng căn bản không có dám mở miệng. Thật lâu, Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão tự hồ kịp phản ứng, ánh mắt khóa chặt Long Phi, người ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là ai? Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão nói, thanh âm khàn khàn, tràn ngập cảm giác bất lực, phảng phất một nháy mắt già nua mấy tuổi, nhất là hỏi ra câu nói này, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, vô biên cô đơn cảm giác. Long Phi nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt buông xuống, hắn là ai? Hắn cây bản liền không phải người của thế giới này, giải thích thế nào? Lại nói, Long Phi từ trước đến nay cũng không có giải thích quen thuộc. Sau một khắc, Long Phi trực tiếp nói ra, người ta là ai, không trọng yếu. Trọng yếu là, ta vì sao mà đến. Long Phi nói, cường thế vô cùng, thế giới chính là như thế, ngươi có thực lực tuyệt đối, nói chuyện đều có thể vô kỵ đối phương, thật vất vả hiện tại đem đối phương hù dọa, Long Phi tự nhiên cần phải nắm chắc cơ hội, thừa thắng xông lên, đi thẳng vào vấn đề. Một nháy mắt, liền liền đem tái hiện ánh mắt đều thấy được Long Phi. Trước đó, hắn vì kích thích Long Phi xuất thủ, nói mặc kệ Long Phi muốn cái gì, hắn đều đẩy xuống tới, nhưng hôm nay, căn bản không cần hắn xuất thủ, Long Phi trực tiếp giải quyết, mà lại, vô cùng cường thế, cho nên, hắn vô cùng hiếu kỳ, Long Phi muốn, đến cùng là cái gì, nhưng dương đạp đất, này lại không biết sống chết nhảy. Quy ra, ở ngươi, không phải muốn nữ nhân của ngươi đó sao, hiện tại ngươi đã làm được. Còn muốn như thế nào nữa? Dương đạp đất bi phẫn nói, từng có lúc, hắn nhận qua loại khuất nhục này, hắn Sơn Hải Tông nhận qua loại khuất nhục này, nhưng hôm nay, đối mặt cường thế Long Phi, không thể không cúi đầu. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Long Phi vậy mà làm tầm trọng thêm, còn có yêu cầu. Cho nên, cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là không nhịn được nói, nhưng, liền sau đó một khắc Dương đạp đất khổ cực trực tiếp lần nữa ngậm miệng lại, lần này, không phải Tương Bạch Lộc, mà là Kiến Mã. Kiến Mã một cước rơi xuống, lôi đình chi lực lan tràn, một tiếng vang thật lớn. Về sau, Dương đạp đất đi lấy thần cháy bỏng, toàn thân cháy đen, tóc tạc lập. Chớ trang bức gặp sét đánh. Tương Bạch Lộc nhịn không được trào phúng, mà Long Phi thờ ơ, như là trước kia, Dương đạp đất có lẽ rất ngu bức, nhưng bây giờ, tại Sơn Hải Tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão trước mặt, hắn căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Mà lúc này, Sơn Hải Tông chủ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía rồng ngài. Ở ngươi muốn cái gì? Sơn Hải Tông chủ thanh âm trầm thấp, ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Rất đơn giản, ta muốn thông tin lộ. Hoặc là nói, ta muốn lấy Sơn Hải Tông danh nghĩa, đạp lên thông tin lộ. Long Phi từ tốn nói, đây chính là hắn mục đích cuối cùng. Chỗ lúc đầu, muốn tiến hành theo chất lượng, biết thế giới này mình, sau đó thay vào đó, dùng thân phận của đối phương đi hành động. Nhưng là bây giờ, đã không cần dùng, ngay cả Sơn Hải Tông chủ năng đã nhận sợ, còn có ai có thể ngăn cản bước tiếng của hắn, không tồn tại. Mà cũng tại lúc này, mặc kệ là Sơn Hải Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, vẫn là Tương Trọng Tiên, đều là vô cùng ngạc nhiên, tiến tới, là một mặt khó có thể tin. Không có. Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói ra, tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi muốn vậy mà như thế đơn giản, sớm biết là như vậy, bọn hắn liền xuất thủ đều sẽ không xuất thủ, trực tiếp khai môn kiến sơn đàm phán, dạng này cũng không cần tự rước lấy nhục. Lão đại, kịch bản không phải như vậy a, ngươi không phải hẳn là công phu sư. Tử Ngoạm sao? Ngươi muốn Sơn Hải tung hoành chi pháp, ngươi muốn Sơn Hải tinh nguyên, ngươi muốn toàn bộ Sơn Hải tông a. Ngươi làm sao muốn thay thế bọn hắn tiến vào thông tiên lộ a, cái này không khoa học. Y lão đại, ngươi có phải hay không sai lầm? Tương Bạch Lộc ở một bên vội vàng nói, tại tư tưởng của hắn bên trong, sự tình không nên như thế phát triển. Lúc này Long Phi giận đổi hết thảy, ở vào tuyệt đối cường thế chưởng khống, thậm chí chỉ cần Long Phi một câu, toàn bộ Sơn Hải tông đều bỏ vào trong túi. Cũng không phải là không được, thế nhưng là Long Phi vậy mà chỉ nhắc tới ra như thế một cái yêu cầu, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, mà Long Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến Tương Bạch Lộc. Không hiểu, đem ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão. Đúng, không có, chỉ đơn giản như vậy. Long Phi nói, không có có dư thừa nói nhảm. Về phần Tương Bạch Lộc nói tới, Long Phi căn bản không thèm để ý bất kỳ vật gì, tướng đối tại nhiệm vụ của mình mà nói, đều có thể lùi lại mà. Cầu việc khác, huống hồ hiện tại hắn có thể cuồng bạo như vậy đứng ở chỗ này, xét đến cùng là có Dạ Tử Mị hỗ trợ, mà Dạ Tử Mị thần bí so Sơn Hải Tông muốn thần bí quá nhiều, vạn nhất lúc này rút khỏi đi, không để ý tới Long Phi, kết quả kia liền mẹ nó lúng túng. Cho nên Long Phi trực tiếp cắt vào chủ đề, chính là muốn thông tiên lộ. Mà lúc này Sơn Hải Tông chủ hòa Thái Thượng trưởng lão hai người liếc nhau, hồ nghi bên trong trọng trọng gật đầu. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi chỉ có thể bằng vào ta Sơn Hải tông đệ tử thân phận tiến vào bên trong. Sơn Hải tông chủ nói, thông tiên lộ là toàn bộ thông tiên thế giới thần thánh nhất chi địa, ai có thể bước qua thông tiên lộ, liền có thể trở thành trong truyền thuyết tiên, tụ hạ phi thăng, tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới, mà sở thuộc tông môn, cũng có thể được vô tận mật tàng. Cho nên, khi Long Phi đưa ra muốn đi vào thông tiên lộ thời điểm, trong lòng bọn họ trực tiếp liền làm ra quyết định này, dù sao, Long Phi cực mạnh. Có thể, bất quá ta có sợ độ cao, ta trực tiếp coi như một cái ngoại môn đệ tử liền tốt. Long Phi không mặn không nhạt nói, hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn quá nhiều thương lượng. Nói xong, không nói lời gì, cũng không đợi Dạ Tử Mị cự tuyệt, kéo tay xoay người rời đi, chỉ để lại Sơn Hải Tông chủ bọn người một mặt kinh ngạc không chừng, một mặt mộng bức nhìn xem Long Phi rời đi. Đồng dạng, Tương Bạch Lộc cũng trực tiếp trợn tròn mắt, nhìn xem Long Phi bóng lưng, lại nhìn một chút dưới chân dương đạp đất, trên mặt tiếc nuối đến không được, như là đã lật ra Sơn Hải Tông trời, khoảng cách một điểm cuối cùng chỉ cách một chút, vì cái gì còn muốn rời khỏi, cũng căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, đã Long Phi đều đi, hắn cũng sẽ không dừng lại, mang theo kiến mã trực tiếp rời đi. Mà lúc này, ở ngoại môn bên trong, một đạo thanh sam đang nhìn hư không bên trên. Rốt cục muốn chạm mặt sao?